Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Côn Bên Trên Hai Nở Hoa. 1/3, bị Tần Ẩn nhìn thấy trong mắt người tự nhiên là kia Khánh Châu ác nhân. Có trong mây một đầu côn Mỹ danh Tôn Bất Tiếu, mọi người đều thấy được cái này xấu đến bàn chân chảy mủ ra hỏa từ vượt sông thuyền nhảy xuống. Thoải mái bộ dáng, nhưng trừ Tần Ẩn thật đúng là không có ai biết giờ phút này hắn bộ dáng lại có chút chật vật. Cởi xuống ướt sũng áo khoác, lộ ra bên trong da cá quần áo bó, tại rừng rậm ở giữa ném xuống trong ánh nắng, chiếu rọi ra ngũ thải ban lan quang trạch. Tôn Bất Tiếu đương nhiên không có chú ý tới sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng có một thiếu niên đang lẳng lặng nhìn chăm chú mình. Hắn nhanh chóng thay xong trang phục về sau, liền đem vác tại sau lưng mũ rộng vành treo lên, như người bình thường đạp lên bụi màu vàng cổ đạo. Trang diện này nhìn Tần Ẩn âm thầm gật đầu. Người xấu sống ngàn năm. Câu nói này không phải không đạo lý. Không nói trước Tôn Bất Tiếu phải chăng có cái kia một tay song côn hành hung lão ẩu bản sự, nhưng bằng này hòa bình ngay tưởng như hai người tính cách, chỉ sợ liền có không ít người bị lừa đi. Tần Ẩn nhếch miệng cười một tiếng, đè xuống mũ rộng vành, nhẹ nhõm đi theo hậu phương. Khí toàn ngũ trọng, trong đó dòng giã bốn khí toàn đều bị hắn tham chiếu truy tinh thối pháp linh văn vận hành đồ khắc xuống dưới, bởi vậy cước lực này sớm đã viễn siêu đối phương. Chưa từng chúc tảng đến Vân Khê Cốc, 80 dặm đường, Tôn Bất Tiếu tuần tự quay đầu không hạ 20 lần. Nhưng vô luận là hắn đột nhiên quay đầu, vẫn là lơ đãng ném đi ánh mắt, hoặc là tăng thêm 3 lần thay đổi trang phục, một lần xe ngựa, đều không có phát hiện sau lưng dị dạng. Thế nhưng là Tôn Bất Tiếu, nhưng dù sao cảm giác có vác trên lưng, để cho mình không thoải mái. Thật hắn tiểu nương bì tà môn, chẳng lẽ vừa mới lặn khí lạnh nhập thể rồi? Không có khả năng, quả thực đánh giám, chụp chụp cái mũi, Tôn đại ác nhân nghĩ tới đây đột nhiên đem mình khí cười. Liền hắn đường đường Khánh Châu ác nhân, làm sao có thể bị nước lạnh cho làm bị thương? Còn không bằng nói hắn chết tại nữ nhân dưới háng đâu. Nghĩ nghĩ, lắc đầu rời khỏi, nhưng mà cái này 80 dặm đường đi xong, hắn cũng không biết Tần Ẩn từ đầu đến cuối theo sau lưng 200 bước bên ngoài. Khi đứng tại Vân Khê Cốc bên ngoài lúc, Tần Ẩn nhìn phía xa kia chim hót hoa nở, suối nước róc rách sơn cốc, khẽ cười một tiếng, đem bên gáy mặt nạ sắt kéo ra, che ở trên mặt, mũ rộng vành, người mặt sát, bên hông ngân bài. Từ giờ trở đi, hắn là vĩnh dạ thích khách chủng hồ, gặp cốc chớ nhập đạo lý. Hắn là minh bạch, nhưng là cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, còn sông cái cầu. Vân Khê Cốc, nếu như tại bình thường tất nhiên là đáng giá du lịch phong cảnh tú mỹ chi địa, mà giờ khắc này, một chỗ uốn cong đường núi bằng phẳng chỗ, lại có 7-8 bộ thi thể nằm ngang ở đây, thật to gãy làm giảm cái này thoải mái phong cảnh. Một mặc vân văn phục thanh niên, tại 7 tên mặc da sói đại hán vây công hạ, đã lực bất tòng tâm, bước chân bắt đầu tan rã. Thật không hổ là Hạ Lan một mạch bại gia thiếu gia, chưa từng nghĩ ngươi đầu người này vậy mà như thế đáng tiền. Cũng không uổng công chúng ta từ Tây Cương một đường đi theo đến tận đây. Tây Môn Hiên, người của ngươi đầu chúng ta huynh đệ lấy định. Mặc ra sói ngắn bào đại hán mở miệng ở giữa, ngữ điệu cứng nhắc rét lạnh. Ta đầu người đương nhiên quý giá. Cái kia đường không có mắt dám nhớ thương bản công tử đầu. Bị gọi là Tây Môn Hiên thanh niên công tử, thân hình cao lớn, hốc mắt hãm sâu, một đôi hiện ra tông con mắt màu xanh lam càng sáng tỏ. Khuôn mặt cũng cùng trung nguyên nội địa người có phần không giống nhau. Đang vây công bên trong, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Thần điều kiếm, 6 đạo khí lãng liên tiếp từ trên người hắn dung ra. thình lình hiện ra hắn khí toàn lục trọng tu vi. Trong tay chuôi này hiện ra lưu quang tuyết văn trường kiếm như linh dương móc sừng đưa ra. Nháy mắt đâm thủng một da sói đại hán lồng ngực. Tên kia đại hán mang theo chỉ hổ trọng quyền đột nhiên ngừng một cái chớp mắt. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng nháy mắt liền hóa thành ngoan lệ. Cái này chưa ngừng một quyền tiếp tục ném ra. Xuyên ngực tổn thương, lại không hề có tác dụng. Ngay tại vừa rồi, hắn một quyền thế nhưng là đập nát một cỗ thiết giáp xe ngựa. Mà giờ khắc này, một tiếng kiếm rung động tiếng phượng hót. Từ mặt đất tản mát trong bụi cỏ đột nhiên bắn ba đạo lưu quang. Phốc phốc phốc, ba thanh dài bằng bàn tay tiểu kiếm tựa như tia chớp đảo ngược phóng tới. Nháy mắt đâm vào hậu tâm của đối phương. Theo Tây Môn Hiên bỗng nhiên rút kiếm triệt thoái phía sau. Ba thanh tiểu kiếm không biết là mang theo vô hình kiếm khí vẫn là sợi tơ. Đem đại hán kia lồng ngực cắt ra ba đầu tơ máu xuyên ngực mà qua. Một mực bám vào trên chuôi kiếm, tạo thành một cái mơ hồ chim ưng chi khuếch. Ai cũng không nghĩ tới, chuôi này tuyết văn kiếm đúng là một thanh tử mẫu binh khí. Tây Môn Hiên kia trên mặt anh Tuấn nổi lên ý cười. Nhìn xem còn lại sáu người trong mắt bố trí xong tơ máu. Hưng phấn liếm liếm khóe miệng. Cuối cùng để ta làm thịt một cái. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ta rút lui trước. Thoại âm rơi xuống. Tây Môn Hiên vẩy lên vạt áo. Quay người liền chạy. Lúc này vây công bọn đại hán mới phát hiện. Xe ngựa hai thớt Tây Cương Lương câu đạp đêm bạch. Một thớt tản mát tại vách núi bên cạnh. Bị xe ngựa ngăn chặn nửa người tạm thời không dậy được thân. Mà đổi thành một thớt. Vậy mà liền sau lưng Tây Môn Hiên ngoài hai trưởng, vừa đánh vừa lui, cái này bại gia thiếu gia lại lấy phương thức như vậy cho mình mưu một con đường sống. Nhưng mà sau một khắc, một đạo hắc ảnh lại bỗng nhiên vọt đến đạp đêm bạch trên lưng. Hai tay kéo qua dây cương, giá, thụ lực phía dưới, con ngựa này lập tức dậm chân phi nước đại. Đối phương tại Tây Môn Hiên ánh mắt kinh ngạc bên trong để lại đầy mặt đất bụi mù cùng chói tai. Cuồng tiếu, ha ha ha ha, cái này ngựa, không cười ra ra liền cố mà làm thu nhận. Quả nhiên đi đường vẫn là không thể dựa vào hai cái đùi. Ta nói tiểu bạch kiểm ngươi vẫn là đừng đuổi theo, một trương hèn mọn đến cực điểm mặt tại trên lưng ngựa quay đầu. Mang theo mỉa mai cùng chế giễu, mà Tây Môn Hiên trắng nõn trên mặt, thì nháy mắt trướng thành huyết hồng. Ta giết ngươi, dám ở chúng ta trong tay cướp ngựa, muốn chết. Còn lại sáu tên đại hán, một mắt người bên trong hiện lên hung lệ, trong cổ họng phát ra một tiếng thú giống, cả người cuồng bạo từ nguyên địa bắn ra, như ác lang nhào về phía trên lưng ngựa Tôn Bất Tiếu. Tây Môn Hiên là hàng của bọn hắn. Kia ngựa, thế nhưng là bọn hắn đồ ăn. Các ngươi là Tây Cương yêu tộc. Tây Môn Hiên biến sắc, rốt cục hét ra lai lịch của những người này. Không phải làm sao lại để mắt tới ngươi tên này Hạ Lan một mạch thiếu gia đâu. Ngươi biết quá muộn, còn lại năm người cười gằn, vây kín tới, giữa không trung, đại hán nhào về phía Tôn Bất Tiếu. Lộ ra miệng đầy răng nanh, trên mặt gân xanh lồi ra, màu tím đen hiện lên ở giữa, kia nguyên bản hình người gương mặt vậy mà bắt đầu vỡ ra mọc thêm. Giống như quỷ mị, tốt một cái yêu tộc huyết biến chi pháp, nhìn ngươi cười ra tuyệt kỹ, côn bên trên hai nở hoa, Tôn Bất Tiếu âm trầm nhếch miệng, tay phải giơ cao lên một cây bạch thân kim hoa trường côn xoáy thành huyễn ảnh. Mang theo phân mây mở hải chi thế âm vang vung ra. Âm độc, xảo trá, đầu kia trường côn phảng phất sống lại. So nhìn thấy còn nhanh hơn ba phần. Tại yêu tộc đại hán gương mặt vừa mới biến xong thời điểm nháy mắt chia hai đoạn. Ở giữa một cùng tinh tế liên khóa hiện lên. Tựa như gió dắt lấy hai mảnh mây. Một mảnh rơi vào đỉnh đầu. Một mảnh nhờ vả dưới háng. Ba. rõ ràng vừa chạm vào là sẽ quay về, nhưng kia hai tiếng côn vang, lại rõ ràng là mấy chục đạo trọng côn quật chồng lên nhau hỗn vang. Người còn không có bổ nhào vào lập tức, liền có hai đại phiến huyết vụ đồng thời từ đại hán này trên đầu cùng dưới háng nở rộ. Vừa mới hoàn thành huyết biến yêu tộc sát thủ bị lăng không trùng điệp quất bay. Rơi trên mặt đất lúc, dưới háng đã hoàn toàn mơ hồ, che lấy hạ thân thống khổ kêu rên. Tiếu ra đi vậy, Tôn Bất Tiếu trong lòng thoải mái, cất tiếng cười to, dục ngựa phi nước đại, trong chớp mắt liền biến mất ở con đường núi này bên trên. Lưu lại trên mặt đã nổi lên tuyệt vọng Tây Môn Hiên. Cùng, kia mắt đều đỏ năm tên Tây Cương yêu tộc, các vị hảo hán, thương lượng, gấp đôi tiền thưởng, bỏ qua ta. Tây Môn Hiên sắc mặt khó coi mở miệng nói ra, năm người mặt không biểu tình, đồng thời mở ra miệng máu, lộ ra hiện ra mùi máu tươi răng nanh, lấn ta quá đáng, thần điều kiếm. Tây Môn Hiên giơ kiếm hét lớn một tiếng, lấy kiên quyết chi tư xông tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.